Đế vương sủng Nam cung Phàm Thủy. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực là Minh Lâm cũng vì chó cùng rứt dậu nên mới làm sai. Nàng cũng biết rõ bản thân mình giết không được Tiêu Hàm, tất cả đều vô nghĩa mà còn vi phạm cùng nguy hiểm. Cũng may là Tiêu Hàm đáp lại nàng cũng chỉ là mấy chiêu phòng thủ, quay đầu lại cũng có thể có vô số cách để chỉnh nàng không cách nào vực dậy. Căn bản là muốn dùng cớ để làm khó dễ đối phương. Vì vậy Tiêu Hàm quả thực tiếp nhận cơ thể nóng bỏng mà người kia tự dâng đến cửa, mà ý nhượng bộ tạm thời cũng không có. Đảo mắt chỉ dùng một chút công phu đã chiếm được thế thượng phong. Minh Lâm nếu biết trước như vậy cũng đã chẳng làm, nhưng đã quá muộn. Không đâu làm lãng phí cả một cơ hội không nói, còn không biết nữ nhân trên người kia đang nghĩ tới phương pháp gì mà trả thù mình. Lúc này hai tay của Minh Lâm đang nắm thành đấm bị Tiêu Hàm chế trụ hoàn toàn trên đầu giường. Thân thể liền đau đớn kêu gào tức thì bị đối phương không chút lòng thương hại đem đặt dưới thân, không thể nhúc nhích được. Nàng cũng không muốn làm cừu non đợi bị thịt, cũng đã từng thử đem toàn lực phản kháng, nhưng kết quả vẫn thất bại. Không những vậy còn làm hao phí thêm sức lực, đối phương cản bàn lại không một chút sứt mẻ nào, đồng thời khuôn mặt mang theo nụ cười thưởng thức món thịt cá tươi ngon đang chật vật giãy giụa dưới người. Minh Lâm lần đầu tiên trong đời bị một người cường liệt như vậy đánh bại đến tuyệt vong và bất lực, điều này làm cho nàng cảm thấy được chưa bao giờ bản thân lại thấy sợ. Cuối cùng, biết rõ kết cục vẫn là như vậy, Minh Lâm cuối cùng lựa chọn buông bỏ. Nàng chán nản thả lỏng thân thể mềm mại yếu ớt, ngực bởi vì miệng há to để thở dốc mà kịch liệt phập phồng lên xuống. Bộ ngực hoàn mỹ cũng vì vậy luôn vô tình chạm vào Tiêu Hàm đang đè trên người, tùy lúc cũng có thể đưa bản thân mình vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng Minh Lâm cũng không hề suy nghĩ được nhiều như vậy, nàng xoay đầu vào trong giường, nhắm chặt hai mắt, nỗ lực không muốn quan tâm đến, không thèm nhìn đến nữ nhân thần tình chói mắt kia. Yên tĩnh, Tiêu Hàm không khỏi đắc ý mở miệng, thanh âm khàn khan khả nghi còn mang theo chút khinh dễ. Người thắng tư thái càng thể hiện ra bắt được Minh Lâm một tù binh hèn mọn. Minh Lâm mím môi im lặng không trả lời, thân thể không rõ vì sao mà không kiềm chế được run rẩy, phẫn nộ, ngượng ngùng, sỉ nhục, mà cái người trên thân cũng không có hảo ý liên tục quấy rầy. Vết thương lần thứ hai mới vừa kéo vảy thì lại bị rách khiến nó chảy máu, nhưng nàng đến cả cảm giác đau đớn một chút cũng không. Ánh Tiêu Hàm rừng trên người nàng cũng đã trở nên thâm trầm, sau đó lại bày ra bộ dáng một kẻ tham lam không đáy, cùng với lý trí bị đánh mất mà chinh phục dục vọng. Nữ nhân trước mắt chẳng khác gì một tiểu miêu hoang dã dương nanh múa vuốt. Chẳng thể nói là người này còn mang cả sự mạnh mẽ của một tiểu báo nhỏ, làm cho nàng nhịn không được nghĩ muốn cưỡi lên người kia, hoàn toàn phục tùng, rong ruổi. Đột nhiên Tiêu Hàm đưa tay tới nâng lên cái cằm xinh đẹp của Minh Lâm, hơi dùng chút lực, đem khuôn mặt của nàng đối diện với khuôn mặt của. Minh Lâm vẫn như cũ nhắn chặt hai mắt, hàng lông mi dài rậm không ngưng chớp, dường như đang chờ đợi sự trừng phạt tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng an tĩnh, chỉ có hô hấp của hai người là vẫn lưu chuyển trong không khí. Tiêu Hàm lẳng lặng nhìn Minh Lâm một hồi, càng nhìn càng bị kích thích, càng nhìn càng cảm giác bản thân mình dường như sắp bị hút vào một cái hố sâu không thấy đáy. Hồi lâu sau, Tiêu Hàm rốt cục cũng chậm rãi mở miệng đem sự trầm tĩnh kia phá vỡ, giọng nói đầy âm trầm và xảo quyệt. Minh tướng quân, nhưng nguyện thua cuộc, nếu không phải nguyện ý, ước định lúc đó có thể được xóa bỏ. Tiêu Hàm nói tiếp, Minh Lâm rốt cục cũng mở mắt hồ nghi nhìn nàng, tất nhiên không thể tin được người kia có thể tốt đến vậy. Của nhiên Tiêu Hàm kéo khóe miệng cười tươi một cái, như vậy chấm liền trực tiếp, ta không muốn, Minh Lâm đã biết nàng muốn nói gì, chẳng qua là đem tính mạng của các tướng sĩ ra uy hiếp. Cho dù nàng không muốn như vậy đi nữa, cũng sẽ không đành tâm trơ mắt nhìn các tướng sĩ phải uổng mạng. Vậy thì tốt. Tiêu Hàm hài lòng buông cánh tay đang nắm lấy cằm của nàng xuống, lòng bàn tay ấm áp như ma xuôi quỷ khiến liền chạm lên khuôn mặt nhẵn bóng của Minh Lâm. Trên khuôn mặt nhợt nhạt cũng có vài vết thương, nhưng hoàn toàn cũng không ảnh hưởng gì đến mỹ cảnh này. Minh Lâm chịu nhục lần thứ hai khuôn mặt bị vuốt ve, sắc mặt Tiêu Hàm lúc đó cũng trầm xuống, thu tay về nàng nói. Minh tướng quân giúp trẫm cởi áo. Ngươi nói cái gì? Minh Lâm bất khả tư nghị mở to hai mắt hỏi nàng. Thế nào, Minh tướng quân có vấn đề gì sao? Minh Lâm hai tay bị áp chế bên dưới ý thức nắm chặt thành quyền, trong lòng buồn bực giận hơn thành một đống không chỗ phát tiết. Nhưng mà nàng lại không thể không cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta sẽ không, Tiêu Hàm Diễu cợt hừ nhẹ một tiếng. Không muốn nếu vậy chấm phải gọi mấy tên nô tài lại dạy ngươi một chút. Mình Lâm kinh sợ, nỗ lực áp chế tức giận tốt, cục nhẫn nhịn không được liền trào dâng. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Ta cũng chỉ là tù binh, ngươi than hoàng đế Tiêu Quốc, ngươi. Mình tướng quân còn biết mình là tù binh vậy thì tốt. Tiêu Hàm không vội chấp nhất, nàng nộ khí liền lên giọng cắt đứt. Chấm muốn ngươi làm cái gì? À, ngươi muốn nghe lời nói thật về ngươi, trong mắt chấm. Ngươi không muốn làm một hàng tướng vì giang sơn của chấm mà dốc sức, cũng chỉ có thể làm một món đồ chơi cho chấm tiêu khiển. Nàng nói mỗi chữ mỗi câu đều quan sát đến thần sắc của Minh Lâm, nói đến câu cuối cùng, dùng lại, nàng lại cương điệu lặp lại. Đồ chơi, Minh tướng quân có thể hiểu, đồ chơi, nàng làm sao không hiểu, không nghĩ tới tâm trí mạnh mẽ nhiều năm như vậy, đến cuối cùng nàng lại trở thành một món đồ chơi trước mắt mọi người. Làm trò cười cho kẻ khác. Giết ta, người giết ta đi, nàng trợn hai mắt đã phiếm hồng, mọi chuyện cho tới lúc này, nàng mọi thứ cũng không muốn cầu xin, chỉ cầu xin được chết. Trẫm đã nói trước sẽ không giết ngươi, trẫm muốn giữ lại ngươi, một ngày đó trẫm sẽ đem ra chơi đùa một chút. Tiêu Hàm nói đến đây thì ngừng một chút, cúi đầu hai bên nhìn nhau khoảng cách càng sát lại gần hơn. Chờ ngày đó, trẫm sẽ khiến cho ngươi chết cùng với người Lương Quốc và các tướng sĩ kia. Ngươi sẽ không sợ. Ta sẽ tìm cơ hội giết ngươi sao? Minh Lâm hơi thở run run. Tiêu Hàm thú vị, nàng không chỉ muốn thừa nhận loại khuất nhục này, còn muốn nghĩ cách để cho nàng giữ nguyên cảm giác mới mẻ này, muốn cho mình tìm khuất nhục cho đến lúc xuống phía dưới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện sau này chấm mặc kệ, bất quá chấm nếu giữ lại mạng của ngươi, sẽ không sợ ngươi tùy thời động thủ. Về phần so sánh nặng nhẹ, ta nghĩ Minh tướng quân trong lòng mình đều biết. Minh Lâm tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lẽ nào đây là bại tướng vong quốc, số phận sẽ như thế nào? Vì sao không giết nàng, lăng trì xử tử cũng tốt, thiên đao vạn quả cũng tốt, nàng không muốn kinh khủng như vậy. Nhưng mà Tiêu Hàm hoàn toàn không có ý định buông tha cho nàng. Hiện tại, Minh tướng quân chuẩn bị cho tốt giúp chấm mà cởi áo ra chứ. Nhưng nàng còn lựa chọn nào khác sao? Buông tay, nàng nỗ lực khắc chế màng nước dày đặc trong con ngươi. Cho dù thế nào cũng không nguyện ở địch quốc, hạn mình trước mặt quân vương tỏ ra bản thân mình yếu kém trước mắt. Nhưng Tiêu Hàm không chỉ muốn giày vò như vậy, nàng buông hai tay Minh Lâm ra, mở miệng nói. Dùng miệng, làm sao vậy? Tiêu Hàm ngờ vực cho nên cười hỏi. Dùng tay cởi áo không phải cúa đơn giản rồi sao? Minh tướng quân cũng không phải người thường, tất nhiên phải khó hơn điều đó không phải sao? Vừa nói Tiêu Hàm đã đứng nghiêm bên giường, hai tay đưa ra phía sau. Đai lưng bên hông cũng khá cao, Minh Lâm quỳ trên giường cũng vừa vặn. Lúc sau cái người quật cường không chịu giúp người, cũng gian nan mà đứng dậy, từ từ di chuyển đến trước người Tiêu Hàm. Tiêu Hàm cũng nhìn thấy mỗi động tác, giống như là một lưỡi dao chém lên người, khó khăn vượt qua thống khổ. Nhưng mà nhìn Minh Lâm như vậy khiến cho trong lòng Tiêu Hàm không cam tâm vẫn chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Nàng không biết từ lúc nào bản thân lại có cái loại ham muốn này. Bất quá giữa các nàng cũng chỉ là một trò chơi, chính thức kéo rèm che xuống. Cách chương.